không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 643, đại kết cục. Thời gian trôi qua rất thật nhanh đâu. Nhìn thoáng qua bây giờ có chút lạ lẫm, lại có chút quen thuộc Côn Lôn Sơn. Lâm Bắc có chút thở dài nói, bắt đầu bố trí một cái đi. Dứt lời, Lâm Bắc thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Côn Lôn Sơn khu rừng nhỏ ở trong. Cái này khu rừng nhỏ, chính là mọi chuyện bắt đầu. Chính là chỗ này, Lâm Bắc một chỉ điểm tại khu rừng nhỏ không gian chỗ. Không gian bắt đầu chấn động, sau đó xé rách. Lâm Bắc thân hình trong chớp mắt xuất hiện tại một cái hư vô không gian bên trong. Nơi đây là Côn Lôn Sơn phía dưới mấy ngàn mét, là vạn mét chiều sâu. Đồng thời, Lâm Bắc bắt đầu ở thông đạo bốn phía bố trí ngăn cách trận này một ít liệt bí ẩn trận pháp. Trừ cái đó ra, Lâm Bắc tại cái dưới mặt đất trong hang động lưu lại một cái bồ đoàn, một cái bàn cùng một cái ngọc đồng. Ngọc đồng bên trong chỗ ghi lại, dĩ nhiên chính là chính Lâm Bắc công pháp hư không luyện thể quyết. Trừ cái đó ra, Lâm Bắc còn đem nơi đây không gian kết nối đạo đa nguyên vũ trụ bên trong. Chỉ cần tu luyện đến tổ cấp chí tôn tầng thứ, liền có thể đánh vỡ không gian này kết nối. Sơn động bên trong bố trí xong về sau, Lâm Bắc thân hình lại một lần nữa xuất hiện tại Côn Lôn Sơn khu rừng nhỏ ở trong. Lâm Bắc đi tới thạch đầu trước mặt, nhìn xem khối này đại thạch đầu, đem thông đạo lối vào kết nối đi vào. Đồng thời, chỉ có Lâm Bắc tự thân huyết dịch mới có thể mở ra thông đạo. Những người khác căn bản cũng không khả năng. Trái đất thượng cổ di tích đã sẵn sàng, liền xuống đến, cũng chỉ muốn chờ thông đạo mở ra, đem trái đất linh khí cho phóng xuất ra. Một khi tương lai Lâm Bắc bắt đầu tu luyện, như vậy sơn động bên trong hấp thu hư không năng lượng, tiêu tán một bộ phận liền sẽ hướng ra phía ngoài khuếch tán. Mà khuếch tán hư không năng lượng, sẽ có một bộ phận chuyển hóa làm linh khí. Linh khí khuếch tán, liền sẽ kích hoạt thời kỳ thượng cổ những cái kia giấu ở hư không bên trong di tích. Đến lúc đó liền sẽ kích thích trái đất thiên địa linh khí khôi phục. Ngược lại tiến vào toàn dân đại tu luyện thời đại. Đương nhiên, tràng cảnh này, Lâm Bắc đoán chừng là không thấy được. Bởi vì, lưu cho Lâm Bắc thời gian không nhiều lắm. Một khi ứng long đầu thai, như vậy Lâm Bắc sẽ trở về thuộc về mình thời không bên trong. Cũng chính là trở lại tương lai. Trước khi rời đi, ngược lại là có thể cho trái đất một chút phòng hộ. Tỷ như nói ban cho trái đất ý thức cái gì, dù sao, tương lai bản thân sẽ một lần nữa hội tụ trái đất một bộ phận, mà cái kia một bộ phận sẽ có Lâm Bắc ban cho ý thức. Thân là chúa tể, không gì làm không được, cho tử vật gia tăng ý thức, bất quá là tiện tay sự tình mà thôi. Không phải sao, Lâm Bắc trực tiếp cho trái đất tăng lên một đạo sinh mệnh chi lực. Trái đất bắt đầu thai nghén ý thức, chỉ bất quá, cái ý thức này dựng dục vô cùng chậm chạp, thậm chí phải gặp đến đại tai nạn, mới có thể trọng sinh. Ân, cái gọi là đại tai nạn, chính là nổ mà thôi, là lúc này rồi, hết thảy sẵn sàng, Lâm Bắc thân hình trong chớp mắt xuất hiện tại luân hồi giới bên trong. Lúc này, Tổ Long cùng Tổ Hoàng hai người, chân linh cũng đã khôi phục lại. Thời cơ đã đến, Lâm Bắc đột nhiên xuất hiện tại Tổ Long cùng Tổ Hoàng trước mặt. Không có nhiều lời, chính là bốn chữ. Tổ Hoàng cùng Tổ Long nghe vậy, gật gật đầu, nhìn về phía Ứng Long cùng Trúc Long hai người cười nói. Chúng ta đi trước một bước, các ngươi nhớ kỹ gặp phải. Ứng Long cùng Trúc Long nghe vậy, trên mặt gọi là một cái ý cười không dứt, rốt cục nhanh đến bọn hắn. Lâm Bắc dẫn hai người đi tới Mạnh Bà chỗ. Lúc này Mạnh Bà là một cái lão tẩu bộ dáng. Đây là Mạnh Vô Tình bản mệnh thân ngoại hóa thân biến thành. Về phần Mạnh Vô Tình đã chạy tới nơi nào, Lâm Bác cũng không tin tưởng. Ta trước đưa các ngươi một vật. Ngay tại hai người sắp uống mạnh bà thang, tẩy đi trên thân ký ức thời điểm, Lâm Bác đột nhiên nói. Sau đó, Lâm Bác một chỉ điểm tại hai người trên thân, một đầu hồng tuyến đột nhiên xuất hiện. Chúa tể gia trì hồng tuyến, cho dù là mạnh vô tình mạnh bà thang, cung đạo hoàng hồng tuyến năng lực quản lý, cũng vô pháp xén, tẩy đi này hồng tuyến. Có thể, các ngươi đi thôi, đối với này hồng tuyến, hai người cũng là có chỗ nghe thấy. Đa tạ, không khách khí, ta cũng coi là vì mình mà thôi. Lâm Bác mang trên mặt mỉm cười, tiếu dung 10 phần chân thành. Cuối cùng, Lâm Bác nhìn xem hai người uống xong mạnh bà thang. Mạnh bà thang cường lực dược hiệu, cho dù là ngay cả tổ long cùng tổ hoàng hai người bọn họ cũng ngăn cản không nổi. Một thân ký ức trong nháy mắt bị tẩy đi, làm bát buông xuống thời điểm, hai người trở nên ngây thơ. Bất quá, bởi vì trong tay hồng tuyến lẫn nhau ràng buộc nguyên nhân, hai người ngược lại là liếc nhau một cái, theo bản năng đang mỉm cười, đưa mắt nhìn hai người đi vào luân hồi bên trong. Lâm Bác bất đắc dĩ thở dài, khoảng cách chính Lâm Bác xuất sinh còn cần hơn 10 năm thời gian. Hơn 10 năm, đối với người bình thường tới nói, rất dài, thế nhưng là, đối với kinh lịch trăm ngàn vạn năm thời gian Lâm Bác tới nói, bất quá là trong nháy mắt sự tình mà thôi. Lâm Bác đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đi vào Trúc Long trước mặt về sau, đem hắn nàng dâu cũng kéo đến trước mặt, không nói hai lời, trực tiếp cho hai người ban cho một đầu hồng tuyến. Trừ cái đó ra, Lâm Bác trực tiếp cho hồng tuyến tăng lên một chút điều kiện đặc thù. Lâm Bác còn nhớ rõ, Lâm Hải cùng vợ của hắn Phượng Thiên Dĩnh giữa hai người cố sự. Thú vị như vậy sự tình, làm sao có thể không phát sinh đâu. Bởi vậy, hai người cùng một chỗ, nhất định phải kinh lịch Lâm Bác bố trí ma luyện. Dạng này, hai người mới có thể tu thành chính quả. Tại chúc phúc hai người sau đó, Lâm Bác về tới yên vui thôn trang nhỏ bên trong. Lâm Bác nhìn thoáng qua ngay tại ôm chặt lấy ứng long thi thể Tiểu Băng Linh. Bất đắc dĩ thở dài nói, Tiểu Băng Linh, đi theo ta. Lâm Bác dứt lời, mặc kệ Tiểu Băng Linh phản ứng gì, trong nháy mắt đem Tiểu Băng Linh kéo vào luân hồi giới bên trong. Lúc này, Tiểu Băng Linh là nhục thân tiến vào. Bất quá, bởi vì có Lâm Bác sửa chữa quy tắc duyên cớ, Tiểu Băng Linh ngược lại là có thể nhục thân tiến vào. Nếu là đổi lại những người khác, trong giây phút bị nơi đây luân hồi chi khí thôn phệ, hóa thành u minh thân thể. Ba, nơi này là luân hồi giới. Còn có, ta mang ngươi là đến nói từ biệt. Với ai? Chúng ta. Tiểu Băng Linh nghe vậy, song đồng đột nhiên phóng đại, cũng là thời điểm để ngươi biết chân tướng sự tình. Lâm Bác một chỉ điểm tại Tiểu Băng Linh trên trán, Tiểu Băng Linh lâm vào ngủ say. Một lát sau, Tiểu Băng Linh tỉnh lại, nhìn về phía Lâm Bác ánh mắt phá lệ cổ quái. Tốt a, đây là nhìn biến thái ánh mắt, cho nên nói, ngươi chính là ứng long chuyển thế. Cho nên nói, ngươi là cố ý để cho ta gọi ngươi ba ba. Cái này không phải cố ý, là chính ngươi kêu. Lâm Bác lập tức phản bác, ngoặc kép. Tiểu Băng Linh hồi tưởng một chút, thật sự chính là ngươi tên bại hoại này. Khi biết được phụ thân của mình chính là mình trượng phu chuyển thế thân, Tiểu Băng Linh mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. Này mẹ nó quá khi dễ người, không mang theo ngươi dạng này chơi. Tiểu Băng Linh tiểu quyền quyền truy trên ngực Lâm Bắc, cực kỳ giống ái tình. Tốt, hơn 3 vạn năm về sau, ngươi cũng muốn chuyển thế. Yên tâm, an bài ngươi chừng nào thì chuyển thế, ta đã sắp xếp xong xuôi. Bất quá, ngươi là chân linh chuyển thế, cũng không phải là nhục thân chuyển thế. Cho nên, ngươi nhục thân, bao quát trí nhớ của ngươi, ta đều sẽ phong tỏa tại chân linh chi châu bên trên. Chỉ cần chờ đến thời cơ thích hợp, ta liền sẽ để Ali phóng xuất ra. Hiện tại, Lâm Bắc kéo Tiểu Băng Linh một chút. Hai người thân ảnh trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Ứng Long. Nha đầu, hừ, Tiểu Băng Linh nhìn thấy Ứng Long một khắc này. Hai mắt chữ hàng lấy nước mắt. Bất quá, khi nhìn đến Lâm Bắc khuôn mặt tươi cười một giây sau. Trong nháy mắt ngạo kiều, đây là, nàng đã biết, Ứng Long nghe vậy, cũng biết vì sao Tiểu Băng Linh sẽ là cái phản ứng này. Lúc trước, hắn biết được Lâm Bắc chính là mình chuyển thế thân lúc. Cũng cùng cái phản ứng này không sai biệt lắm. Ứng Long rất muốn chửi rủa một câu. Hắn chuyển thế thân, rất ra nha, thời gian không nhiều lắm. Ngươi nên xuất thế, ta cũng muốn đi. Luân hồi giới bên trong tốc độ thời gian trôi qua, so với đa nguyên vũ trụ phải chậm hơn không ít. Nói xong, Lâm Bắc trực tiếp tại Tiểu Băng Linh cùng Ứng Long trên tay. Phân biệt nịt lên hồng tuyến. Giữa hai người có hồng tuyến ràng buộc, lẫn nhau tâm linh ở giữa có câu thông. Đi thôi, đời này, các ngươi không cách nào hoàn thành sự tình. Kiếp sau, ta đến thay các ngươi hoàn thành. Thuận tiện nói một câu. Lâm Bắc tiến đến Ứng Long bên tai nói. Ra, người lão bà thật tuyệt. Ứng Long, ha ha ha, nói đùa, đi đem đi thôi. Nói xong, Lâm Bắc trong tay xuất hiện một cái kia không trọn vẹn vũ trụ chi tâm. Trong nháy mắt đánh vào Ứng Long trên thân. Chỉ cần Lâm Bắc tu luyện hư không luyện thể quyết, liền có thể kích hoạt bị phong ấn vũ trụ chi tâm. Đột nhiên bị Lâm Bắc một trường, Ứng Long có chút mộng bức. Bất quá Lâm Bắc ngay tại thúc dục, Ứng Long cũng liền uống mạnh bà thang, trực tiếp lên đường. Lâm Bắc quay đầu lại, lại phát hiện Tiểu Băng Linh giờ phút này tại đỏ bừng mặt, nhìn về phía Lâm Bắc, không biết xấu hổ. Lâm Bắc không quan trọng, dù sao Tiểu Băng Linh cũng đã biết hết thảy, quen thuộc liền tốt. Tốt, ta cũng nên đi. Nói xong, Lâm Bắc một chỉ điểm tại Tiểu Băng Linh trên trán. Tiểu Băng Linh nhục thân phía sau, một cái hư không vết rách xuất hiện. Nơi đây kết nối chính là Yên Vui thôn trang nhỏ bên trong. Tiểu Băng Linh bị Lâm Bắc ngần ấy, chân linh trong nháy mắt xuất khiếu. Tiểu Băng Linh nhục thân thì là bị bên kia Ali tiếp nhận. Những ngày tiếp theo, liền nhờ ngươi. Ali nghe vậy, gật gật đầu. Đối với Ali, Lâm Bắc vẫn là hết sức yên tâm. Cứ như vậy, mọi chuyện cần thiết đều giải quyết. Cũng là thời điểm cần phải trở về. Lâm Bắc phía sau, thời gian vết rách đột nhiên xuất hiện. Thân ảnh trực tiếp không có vào trong đó. Lâm Bắc lại một lần nữa tiến vào thời không thông đạo. Lúc này, thời không thông đạo bên trong, Lâm Bắc thấy được chính mình, trên mặt mang mỉm cười, cũng không có chào hỏi, mà là hướng phía bản thân ý niệm chỉ dẫn một chút. Rất nhanh, cái kia bản thân liền tiến vào thời gian trường hà bên trong, mà Lâm Bắc cũng theo sát phía sau, trở về bản thân xuyên qua thời gian sau một giây. Lúc này, Lãnh Vô Song mang trên mặt ưu sầu chi ý. Một bên Lâm Bối đang định an ủi Lãnh Vô Song, để Lãnh Vô Song không muốn lo lắng như vậy. Đột nhiên, lúc đầu khép lại thời gian vết rách, lại một lần nữa bị mở ra. Cùng lúc đó, Chúa Tể khí tức đột nhiên bộc phát, quét sạch toàn bộ đa nguyên vũ trụ, đa nguyên vũ trụ ngàn vạn sinh linh. Liên quan tới Lâm Bắc chứng đạo Chúa Tể mà bị phong khóa ký ức, trong nháy mắt bị mở ra. Giờ khắc này, đa nguyên vũ trụ, ngàn vạn sinh linh nhao nhao hướng phía Lâm Bắc vị trí quỳ lạy. Ứng Long đại nhân, lại chính là lúc trước Chúa Tể, Thiết Nặc Tư bọn người, lúc trước bị Lâm Bắc cho cầm tù tại hư không ngục giam bên trong. Trong tù, toàn bộ hành trình mắt thấy Lâm Bắc quá trình tấn cấp. Bây giờ, phủ bụi nhớ được đến hiểu rõ phong. Tự nhiên, cũng liền tinh tường đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ta vì Chúa Tể, vạn vật quy nhất. Lâm Bắc dứt lời, luân hồi giới triệt để giáng lâm, cùng đa nguyên vũ trụ hòa làm một thể. Yên vui thôn trang nhỏ cũng triệt để giáng lâm, cùng nguyên sinh vũ trụ lại một lần nữa hợp liều. Tinh linh vũ trụ giờ khắc này cũng cùng nguyên sinh vũ trụ lại một lần nữa hợp liều, biến thành một cái chỉnh thể. Trọng yếu nhất chính là tiểu băng linh nhục thân bay ra, trong nháy mắt cùng lãnh vô song kết hợp, phủ bụi ký ức, giờ khắc này đạt được hiểu rõ. Phong Song Nhi, ta trở về. Lãnh vô song khôi phục lại, mang trên mặt một tia cổ quái mỉm cười, dắt Lâm Bắc lỗ tai cười nói, ba ba. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc, chấn kinh, trượng phu trở về, thê tử vậy mà hô trượng phu ba ba. Lãnh Lăng, rõ ràng ta mới là Song Nhi ba ba, vì cái gì? Quyển sách xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?